cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Phạm quy chiến thuật. Tranh tài ngày Italy, thời gian ngày 12 tháng 4, ban đêm 20:40. Song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, bắt đầu tiến hành xếp hàng chờ một hệ liệt lúc trước chuẩn bị công việc. Ricardo thỉnh thoảng hướng trên khán đài nhìn một chút, mặc dù kinh tế tiêu điều, đề thăng sân bóng thượng tọa suất đều thấp xuống đề thăng, nhưng Milan Derby vẫn có thể tiếp cận ngồi đầy. Chính thức thống kê, đêm nay sân bóng Meazza chí ít sẽ tràn vào 81.000 tên fan hâm mộ. Nó bên trong đại bộ phận là Neyla. Bắc khán đài đã bị Ronaldo cự phó TIFO chiếm cứ. Lộ ra thỏ răng đương thế vua bóng đá giơ ngón trỏ chính tại mỉm cười chúc mừng vào bóng bộ dáng. Cầu để là Meazza quốc vương, thị để Ricardo tốt sinh hâm mộ. Làm hắn tâm ấm chính là hôm nay trên khán đài lần thứ nhất xuất hiện hắn bức họa. Mặc dù so Ronaldo TIFO nhỏ hai hơn gấp 10 lần, nhưng dù sao vậy đại biểu fan hâm mộ đối với hắn tán đồng. Mà hắn bức họa bên dưới thị là Meazza thân vương, mà tiếng ca đương nhiên cũng là đâu đâu cũng có, độc nhất vô nhị Inter Milan vang vọng rồi khán đài mỗi một cái góc. Các Rossoneri cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn tại nam khán đài hát Milan Chica, Milan, Milan chỉ nguyện ủng hộ ngươi Milan, Milan vĩnh viễn vì ngươi chúng ta đi, tại anh hùng bên cạnh, tại xanh hóa trên, tại trời xanh xuống. Chúng ta lại thắng được một ngôi sao lấp lóe tại giữa chúng ta cùng kêu lên ca hát. Tiếng ca cùng với diễm hỏa, tường giả không đều đốt sáng lên. Tại tranh tài còn không có chính thức bắt đầu tình huống dưới, song phương fan hâm mộ cuồng nhiệt đã triển lộ hoàn toàn. Ricardo đi chương trình cùng AC Milan cầu thủ nắm tay. Đi đến Kaká trước mặt lúc, Kaká lo lắng hỏi, Pouchi còn tốt đó chứ? Tốt hơn nhiều, tranh tài xong rồi ta đi xem nàng. Liền sợ ngươi đến lúc đó không tâm tình. Rồi, Ricardo cười cười. Kaká nhướng mày, lộ ra tuấn mỹ tiếu dung. Thắng lại là chúng ta. Đi tải Ricardo sau lưng Ronaldo đem Ricardo gạt mở. Chính mình cướp cùng Kaká bắt tay. Danh mãnh cười nói, ta hôm nay trạng thái rất tốt. Ngươi liền nói các ngươi dự định thua mấy cái bóng đi. Kaká le lưỡi một cái đầu. Dưới chân lưu tình Aroni. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. AC Milan hôm nay ra sân đội hình cùng một hồi trước hợp cơ bản giống nhau. Chỉ là dùng Ambrosini thay thế rồi mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu Gattuso. Đoán xong tiền xu sau, Inter Milan trước mở bóng, bọn hắn đánh một cái công nhanh, ngược lại chân đến về Cambiaso sau. Cambiaso lập tức truyền xa tìm tới Ricardo phát động thế công. Ricardo bộ ngực một đệm đưa bóng tháo xuống, khinh linh hướng phía sau vẩy một cái quay người qua rơi mất Kaká. Sau đó xuôi theo đường biên cao tốc dẫn bóng, mãi cho đến nhanh đụng vào Cafu lúc, mới ra chân trái tựa hồ muốn truyền bóng rồi. Cafu bị lừa đến trọng tâm rời bỗng nhúc nhích. Ricardo chân trái bóng đá phía trên xẹt qua sau đó cấp tốc thu về đạp. Lập tức ra chân phải đưa bóng hướng phía trước một chuyến. Gạt qua rồi lão tiền bối Cafu, sáng tạo ra lỗ hổng sau hắn không có tiếp tục lừa bóng chậm trễ thời cơ, mà là trực tiếp xuyên qua tìm tới Ronaldo. Ronaldo tại cấm khu bên trong nhận bóng sau thuận thế chụp bóng chân trái sút gôn. Stam chen chân vào ngăn cản một chút nhưng là không có cản đến. Bóng đá thẳng đến gần góc góc chết mà đi, nhưng là bởi vì sút gôn lúc hắn là dùng vuốt má ngoài, mang theo điểm đường vòng cung, tại nhanh bay vào lưới bên trong lúc ra bên ngoài gạt một chút, đâm vào trụ đứng trên ra rồi đường biên ngang, hắn ảo não chống nạnh nhìn nửa ngày, mới lắc lắc đầu, không thể tin được chính mình vậy mà vận khí như thế lưng. Inter Milan mở màn liền phát động rồi một lần vô cùng có uy hiếp tiến công. Cho AC Milan một hạ mã uy a. Sướng ngôn viên còn không có niệm xong song phương ra sân danh sách đâu. Liền thấy đặc sắc một màn. Ronaldo xông Ricardo giơ ngón tay cái lên. Ricardo vì vỗ vỗ tay. Ra hiệu bắn ra xinh đẹp. Trở về chạy thời điểm. Đi qua Kaka bên người. Kaka sâu kín nói. Ngươi hôm nay trạng thái thật tốt. Chấm ngoặc kép. Qua rơi ngươi không cần trạng thái tốt. Ngươi dù sao là dùng ánh mắt phòng thủ. Ricardo mở rồi câu trò đùa. Lần sau ta sẽ dùng phạm quy chiến thuật rồi. Kaka cười nói. Cứ tới. Để ngươi nhìn một cái ta free kick công phu. Ricardo đánh trả. Kaka không có nói đùa. Ở sau đó tranh tài bên trong. Hắn bắt đầu liên tiếp sử dụng phạm quy chiến thuật. Không chỉ là hắn. Toàn bộ AC Milan đội từ giữa trận liền bắt đầu sử dụng phạm quy chiến thuật. Dùng một chút không quá kịch liệt. Không dễ dàng như vậy ăn bài động tác phá hư Inter Milan tiến công. Để Inter Milan thế công nhất thời vướng víu vô cùng. Không cách nào thuận lợi mà tiến lên. Nóng lòng vào bóng Inter Milan gặp được dạng này trở ngại. Cầu thủ trở nên phập phồng không yên. Vậy đồng dạng sử dụng phạm quy thủ đoạn đối phó. Nước Đức tịch trọng tài chính mơ cũng không có nương tay. Mở màn vẻn vẹn 10 phút. Song phương liền cắt ăn vào hai tấm thẻ vàng. Córdoba, Adriano, Ambrosini cùng Sidop đều lưng đeo vàng đá quý thẻ. Đá phải thứ 15 phút đồng hồ. Song phương phạm quy số lần tổng cộng đạt đến 14 lần. Không sai biệt lắm mỗi phút đồng hồ đều có một lần phạm quy. Đây đối với Inter Milan là bất lợi. Quá nhiều tranh tài bên trong đoạn lãng phí hết thời gian của bọn hắn. Cũng làm cho bọn hắn rất khó tổ chức lên trôi chảy tiến công. Ancelotti phạm quy chiến thuật là có hiệu quả. Sướng ngôn viên nói, Inter Milan ngoại trừ vừa mở màn lần kia tiến công. Không cách nào đánh ra trôi chảy tiến công tới. Hơn nữa AC Milan phạm quy chiến thuật rất giảng cứu. Sẽ không ở tới gần cấm khu địa phương phạm quy. Inter Milan không được đến vị trí rất tốt free kick. Mancini thấy có chút lo lắng. Nhưng cũng không thể làm gì. Phạm quy chiến thuật vốn là một loại hợp lý vận dụng quy tắc chiến thuật. Mặc dù đáng giận, mặc dù làm cho người lên án. Nhưng ở chủ nghĩa công lợi thịnh hành thời đại. Cũng làm cho người nói không ra lời gì tới. Phạm quy chiến thuật thường thường là dẫn trước một phương sử dụng. Hoặc là từ yếu kém một phương sử dụng. Mục đích là phá hư cường đội tiến công tiết tấu. Bước ra một trận thế hòa không phân thắng bại. Adriano phục xuất. Quả thật làm cho Inter Milan tiên phong tăng lên lực trùng kích. Nhưng là Adriano dù sao chưa quen thuộc bên phải phong vị trí. Hắn uy lực lớn nhất thời điểm vẫn là tại trung lộ. Hơn nữa hắn đá bóng so sánh độc. Một mực không có cho Ronaldo truyền ra cái gì tốt bóng. Ricardo tại mở màn chớp lóe rồi một lần kia sau. Vậy lâm vào Cafu chằm chằm phòng bên trong. Kinh nghiệm phong phú Cafu mặc dù tố chất thân thể có chỗ hạ xuống. Nhưng là kinh nghiệm đền bù trên thân thể không đủ. Ricardo tại hắn trông coi xuống khó có hành động. Ambrosini cùng Sidop ngoại trừ cùng Inter Milan giữa trận đối kháng bên ngoài. Còn thường xuyên hiệp trợ hậu vệ biên phòng thủ. Phòng ngừa Ricardo cùng Adriano đột phá. Tranh tài trong lúc nhất thời tiến vào giằng co. Hai đội đều tại nếm thử khống chế giữa trận. Nhưng đều không có thể toại nguyện. Nóng lòng tiến công Inter Milan không cách nào tìm tới hành chi hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Đối mặt AC Milan nghiêm mật phòng tuyến. Inter Milan đã mở không ra trung lộ. Vậy không cách nào tại đường biên hình thành hữu hiệu đột phá. Mancini ở đây bên ngoài xấu hổ vạn phần. Càng không ngừng đi qua đi lại. Tự hỏi sách lược. Chỉ cần một cái vào bóng. Một cái vào bóng. Liền có thể để Inter Milan chiến thắng đối thủ. đồng thời bằng vào sân khách vào bóng ưu thế đào thải AC Milan. Nhưng ngoại trừ mở màn Ronaldo một cước kia nếm thử bên ngoài, Inter Milan không còn uy hiếp được Dida bảo vệ khung thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.